bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 150, chương 11, trở về. Ngoặc kép chấm chấm, ta khi trước nói rồi a, muốn rời khỏi thứ không gian là không dễ dàng như vậy. Tuyết Na bên nhấn trước mắt, bàn phím ảo, vừa như không có chuyện gì xảy ra nói. Tuyết Na tỉnh lại sau đó, cách hiện tại đã qua gần một tháng, nhưng là cách mọi người rời đi cái này huyễn tưởng địa vẫn là xa xa khó vời. Ít nhất Tuyết Na mỗi lần trả lời đều là rất nhanh. Lập tức, không phải là dễ dàng như vậy mấy câu nói, cho nên mọi người đang trải qua hưng phấn, nghi ngờ, chết lặng mấy cái giai đoạn sau đó. Bây giờ duy nhất có thể làm là được tiếp tục chờ đợi. Y theo Tuyết Na cách nói, cái gọi là huyễn tưởng địa, hoặc giả nói là thứ không gian, thực ra cũng chỉ là á không gian hình chiếu, là á không gian chung một loại vô số sinh vật ngưng tụ khổng lồ ý thức tưởng tượng thôi. Nói cách khác, chính là đem mấy một tỷ nhân loại toàn bộ cho sát quang, đem bọn họ linh hồn đầu nhập á không gian. Như vậy làm á không gian cùng thế giới hiện thật dần dần trọng điệp lúc, sẽ ở thế giới hiện thật nơi nào đó xuất hiện tương tự với bây giờ thế kỷ 21 huyễn tưởng địa. Đây là bởi vì mấy một tỷ linh hồn nhân loại tập hợp thể, bọn họ linh hồn chung nhau ý thức cùng tưởng tượng cực kỳ to lớn. Ở á không gian cái kia tinh thần cùng vật chất tiếp giáp bên trong không gian, ý thức tức là vật chất, cho nên ở thế giới hiện thật bị á không gian ăn mòn trọng điệp lúc, sẽ xuất hiện huyễn tưởng địa hình chiếu rồi. Huyễn tưởng địa này cũng giống vậy, có thể nói là ý thức, lại có thể nói là vật chất. Thì ra là như vậy, cho nên tồn tại ở trên địa cầu những thứ kia huyễn tưởng địa mới có thể để cho chúng ta cảm giác quen thuộc. Như vậy, vừa có thể là trong lịch sử nhân loại phát sinh qua đại chiến tranh, cũng có thể là một ít trong truyền thuyết thần thoại địa điểm, cũng có thể là nhân loại chúng ta đã từng tưởng tượng. Đây chính là huyễn tưởng địa bản chất sao? Dương Húc Quang hướng về phía chung quanh những người còn lại nói chuyện đạo. Giờ phút này mọi người chính vây ngồi ở trung ương quảng trường trên một miếng đất trống. Trung ương nơi điểm rồi một đống lửa. Ở nơi này ngọn lửa cạnh là cắm rất nhiều sâu thịt, từ thịt nướng đến. Theo cục thịt phát ra chít chít chín mùi âm thanh, thịt nướng cục thịt mùi thơm nhất thời tràn ngập ở bốn phía. Tuyết Na kéo ra cái mũi nhỏ, nàng đem sự chú ý từ kia, bàn phím ảo, thượng rời đi. Nhìn bên cạnh đống lửa thịt nướng đạo, ai, các người thật đúng là may mắn đâu rồi, có thể ăn lấy được lượng tử thái thức ăn. Nhớ lúc đầu, cho dù là chúng ta tam nhãn tộc hậu duệ, cũng chỉ có cao đẳng quý tộc hoặc là các khoa học gia mới có thể ăn đây. Mọi người với nhau liếc, mắt nhìn nhau, cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đống lửa cục thịt. Trương Hằng kỳ quái hỏi, ô, cái chấp niệm này thức ăn có cái gì kỳ quái sao? Tuyết Na nháy một con mắt của hạ, nàng liền cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhìn thịt nướng nói. Các ngươi xưng những thứ này lượng tử thái vật chất là chấp niệm thức ăn sao? Thực ra cái gọi là lượng tử thái vật chất, chính là đồng thời có vật chất cùng tinh thần song diện tính. Vừa có thể lấy đem nhìn làm là vật chất, cũng có thể đem nhìn làm là tinh thần. Ách, dùng câu thông tục điểm cách nói, những thứ này thịt nướng chính là rút nhỏ vô số tỷ tỷ triệu ngàn tỷ lần á không gian. Nó cùng nguyên tội chỗ á không gian thực ra thuộc về cùng một vật, chỉ là hình thái cùng lớn nhỏ bất đồng thôi. Nói tới chỗ này, Tuyết Na ngẩng đầu lên, nàng nhìn mọi người cảm thấy lẫn lộn bộ dáng, lại không chút khách khí lãnh chào đạo, còn không có hiểu không? Ai, bằng các người trí tuệ đúng là rất khó hiểu cái vấn đề này. Ta cũng không nói gì lượng tử thái vật chất chỗ tốt, chỉ nói một chuyện. Đó chính là, nguyên tội, bản chất thực ra chính là số lớn ác ý thưởng thức thể cùng á không gian kết hợp. Nói cách khác, nguyên tội thực ra chính là á không gian một bộ phận thôi. Lần này hiểu chưa? Làm ăn uống hoặc là hấp thu lượng từ thái vật chất lúc. Thực ra chính là chúng ta sinh mạng thể bản chất ở hướng nguyên tội, như vậy thần tiến hóa đến. Mặc dù mỗi một lần ăn lượng từ thái vật chất lớn nhỏ cũng không qua là nguyên tội, toàn thể lớn nhỏ tỷ tỷ triệu triệu phần có một. Nhưng là chỉ cần thời gian kéo dài quá lâu, ăn lượng quá lớn, một ngày nào đó, người thậm chí có thể trở thành một cái khác thần. A, nghe Tuyết Na giải thích, Bùi Kiêu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kinh ngạc đứng lên. Hắn vội vàng nói, nói cách khác, ngoại trừ chấp niệm thức ăn trở ra, liền huyễn tưởng địa cũng đều có thể hóa thành chấp niệm hấp thu. Tuyết Na đáp lời những người khác hoặc là sẽ rất lạnh lãnh đạm. Nhưng là nàng đối với Bùi Kiêu nhưng là thập phần lệ thuộc vào. Nghe được Bùi Kiêu câu hỏi sau, nàng tự nhiên cười nói đạo. Dĩ nhiên, Odin ca ca, các ngươi cái gọi là huyễn tưởng địa, thực ra chính là á không gian hình chiếu, cũng có thể cho rằng là chất lượng tương đối thứ đẳng á không gian. Cho nên huyễn tưởng địa cũng là có thể hóa làm lượng từ thái vật chất. Hơn nữa còn là số lớn nha. Bùi Kiêu nắm chặt quả đấm, tiếp lấy liền đáp lời những người khác nói. Các ngươi còn nhớ ta đề cập tới Nam Bắc chiến trường chuyện sao? Lúc ấy Đoạn Lạc giả tập đoàn không biết sử dụng phương pháp gì, lại để cho một cái chân ma cấp quỷ quái cưỡng ép đạt tới ma vương cấp. Mà khi cái kia chân ma cấp quỷ quái còn chưa không có hấp thu toàn bộ Nam Bắc chiến trường. Huyễn tưởng địa, nếu là chúng ta cũng có thể tìm được loại này hấp thu huyễn tưởng địa biện pháp. Bởi như vậy, không thể nào, Dương Húc Quang, Vu Nữ Trần, Valkyrie ba người đồng thời mở miệng nói. Ba người nói xong ba chữ kia sau, với nhau liếc mắt nhìn nhau. Valkyrie cùng Vu Nữ Trần đồng thời ngậm miệng lại, mà Dương Húc Quang cười khổ một cái. Hắn tiếp tục nói, nếu là hấp thu huyễn tưởng địa thật dễ dàng như vậy liền có thể đạt thành. Như vậy ban đầu Tam Nhãn tộc đã sớm đem nguyên tội cho đánh ngã, thậm chí còn đã đem nguyên tội cho coi thành nguồn thức ăn hoặc là năng lượng nguồn gốc. Viết Na nhìn ba người, nàng thở dài, quay đầu đối với Bùi Kiêu gật đầu nói, không sai, muốn hấp thu á không gian hoặc là huyễn tưởng địa đều không phải là đơn giản như vậy. Chuyện gì xảy ra? Trước ta đã đề cập tới á không gian là thuộc về tinh thần cùng vật chất song thuộc tính vật. Đã là vật chất, lại vừa là tinh thần, cho nên không thể nào coi á không gian là thành đơn giản vật chất đối đãi. Không nói trước á không gian, liền cho dù là chất lượng thấp xuống vô số lần huyễn tưởng địa. Kỳ hình thành nguyên lý là do rất nhiều ý niệm ở trong thực tế chấp niệm hình chiếu tạo thành. Cho nên phải hấp thu huyễn tưởng địa chỉ có một biện pháp. Đó chính là giải quyết những thứ này ý niệm thật sự còn sót lại chấp niệm. Cũng tức là cởi ra cái này huyễn tưởng địa tồn tại mục. Huyễn tưởng địa tồn tại mục. Sao? Bùi Kiêu trầm mặc một chút. Hắn nhớ tới rồi Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa bên trong. Cái kia khôi phục. Hoặc có lẽ là có trong lịch sử Nam Bắc chiến trường một cái tướng quân trí nhớ quỷ quái. Kia trước khi chết nói ra, lời nói. Có lẽ, đó chính là Nam Bắc chiến trường chung vô hạn chiến đấu tiếp bọn quỷ quái. Bọn họ tập hợp ý thức thể có chấp niệm đi. Chờ đã, chờ một chút. Huyễn tưởng địa tồn tại mục. Tuyết Na đầu tiên là mỉm cười nhìn Bùi Kiêu. Nhưng là khi Bùi Kiêu nhắc tới ra câu nói kia sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền hưng phấn kêu lên đạo. Đúng vậy, ta thật là ngu xuẩn đây. Huyễn tưởng địa chấp niệm a, chính là huyễn tưởng địa chấp niệm a. Tất cả mọi người là nghe không giải thích được. Trên thực tế, chênh lệch ngàn năm vạn năm khoa học kỹ thuật thời đại, Tuyết Na nói tới 10 có 8 9 tất cả mọi người là có nghe không có biết. Nhưng là bây giờ nàng lời muốn nói này mặt chữ ý tứ vô cùng đơn giản. Căn bản không có nửa khoa học kỹ thuật từ đơn, mọi người vẫn là có nghe không có biết, cho nên bọn họ tất cả đều dùng không giải thích được ánh mắt nhìn về phía Tuyết Na. Tuyết Na hì hì cười nói, thứ không gian, ếch, cũng chính là huyễn tưởng địa. Nếu muốn duy trì ở huyễn tưởng địa, vậy thì cần phải có ở á không gian khổng lồ tập hợp ý thức hình chiếu tồn tại. Hơn nữa cái này khổng lồ tập hợp ý thức hình chiếu, còn phải có giống vậy một cái chấp niệm tồn tại. Các ngươi biết này ý vị như thế nào sao? Thực ra quá đơn giản a. Chúng ta bây giờ chỗ cái không gian này, vốn là Đại viện khoa học cố ý thiết kế ra được chỗ tị nạn thứ không gian. Nói cách khác, cái này thứ không gian cũng không phải là do á không gian tự nhiên hình chiếu tạo thành, mà là dùng chúng ta tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật lực, bằng vào năng lượng khổng lồ cưỡng ép khai thác đi ra. Nhưng là trải qua vô số vạn năm thời gian trôi qua, Đại viện khoa học đã sớm biến mất, kể cả duy trì cái này thứ không gian khổng lồ nhiên liệu cũng đã sớm biến mất. Nói cách khác, chúng ta bây giờ chỗ thứ không gian căn bản cũng không phải là Đại viện khoa học tạo nên đi ra chỗ tị nạn, mà là một cái chân chính huyễn tưởng địa. Cùng Diệp Vũ tánh tình nóng nảy, nghe hồi lâu đều là nghe được một ít huyễn tưởng địa giải thích. Cho nên hắn không nhịn được hỏi, này thì thế nào? Cho dù bây giờ cái này huyễn tưởng địa là chân thực huyễn tưởng địa, vậy thì thế nào? Tuyết Na coi rẻ như vậy liếc Cùng Diệp Vũ liếc mắt. Ánh mắt của đó phảng phất là đang nhìn một cái tinh tinh. Bất quá nàng dù sao có chút sợ hãi Cùng Diệp Vũ, cho nên chỉ là thoáng nhìn sau đó, hay lại là ngoan ngoãn giải thích. Các người nhất định đang hoài nghi trải qua mấy ngày nay ta kết quả đang làm những gì chứ? Biết điều nói cho các người biết, ta đang ở phá giải ra khải lối đi bí mật mật mã. Nhưng là phi thường tiếc nuối, trời mới biết là cái kia quỷ đồ vật trộm sửa lại mật mã. Tùy ý ta như thế nào phá giải đều không cách nào thông qua. Nhưng là mới vừa rồi ta bỗng nhiên biết, chỗ ngồi này chỗ tị nạn đã không phải là mấy chục vạn năm trước kia một tòa. Nó là từng tại cái này trong chỗ tránh nạn tam nhãn tộc bọn hậu duệ. Bọn họ ở á không gian khổng lồ ý thức hình chiếu. Nói cách khác, căn bản cũng không có mở ra lối đi bí mật mật mã. Còn bà nó, Cùng Diệp Vũ không nhịn được sổ một câu thô tục. Hắn đang đứng lên giống to. Còn bà nó, vậy ngươi còn cao hứng như vậy làm gì? Bọn lão tử cùng ngươi đồng thời cho vây ở chỗ này rồi. Miệng của Tuyết Na giật giật, tựa hồ vừa giống như nói vài lời cay nghiệt lời nói. Nhưng là giờ phút này Cùng Diệp Vũ mặt đầy tức giận, nhìn thật là kinh người. Căn cứ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt ý tưởng, Tuyết Na liền vội vàng giải thích. Không, ta không phải là cái ý này. Mặc dù đã không tồn tại mật mã, nhưng là cũng không phải nói chúng ta không cách nào rời đi. Ngược lại, ta đã tìm được rời đi nơi này biện pháp. Chấp niệm a, hình chiếu cái này huyễn tưởng địa những thứ kia ý thức môn. Bọn họ tâm lý chấp niệm a. Tuyết Na cũng không nhìn nữa hướng Cùng Diệp Vũ, mà là đứng lên lớn tiếng nói. Chúng ta tam nhãn tộc hậu duệ lớn nhất chấp niệm, đó chính là tái hiện chúng ta tam nhãn tộc huy hoàng. Nhưng là cái chấp niệm này ta không cách nào đạt thành. Nếu không liền có thể trực tiếp hấp thu hết cái này huyễn tưởng địa rồi. Cho nên ta duy nhất có thể làm được. Ta, Albert, Tuyết Na, tam nhãn tộc hậu duệ, vẫn còn sống, ta còn đứng ở chỗ này. Chúng ta tổ tiên ra đời địa phương, chúng ta tam nhãn tộc huy hoàng địa phương, ta sẽ một mực đứng ở chỗ này. Nói cho ta biết các tổ tiên, còn có điều có đã tan mất những đồng bào, chúng ta đem thừa kế tổ tiên vinh dự cùng kiêu ngạo. Chỉ cần tam nhãn tộc đèn còn chưa ngừng diệt, như vậy chúng ta đem chúng ta một mực giữ vững. Chúng ta đem không bao giờ buông tha. Tuyết Na dùng kia non nớt thanh âm gầm to, ở nơi này trống trải trung ương trên quảng trường, giọng nói của nàng xa xa truyền ra ngoài, lại biến thành tiếng vang truyền trở lại. một tiếng tiếp theo một tiếng, mà nàng nước mắt đã từng viên lớn chảy ra. Là cô độc đi, chỉ còn lại nàng một người, ở nơi này vài chục vạn năm sau thế giới xa lạ bên trong. Vai Tiêu Cực với một chủng tộc vinh dự cùng kiêu ngạo. Đây là, cô độc đi, Bùi Kiêu nhìn Tuyết Na nhu nhược kia đáng thương tiểu bộ dáng. Không biết tại sao, sâu trong nội tâm hắn chỉ cảm thấy đau xót. Phảng phất là chính mình thân muội muội bị ủy khuất một dạng, hắn rốt cuộc không nhịn được. Đi tới Tuyết Na sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Cái này tiểu cô nương cũng ở đây Bùi Kiêu ôm lấy nàng trong nháy mắt. Phảng phất mất đi tất cả lực lượng cùng kiêu ngạo một dạng gào khóc nhào vào Bùi Kiêu trong ngực. Đồng thời khóc lớn tiếng đạo. Ba ba, mụ mụ, còn có lão sư, các bạn học, còn có mọi người, tất cả đều đã không có ở đây. Hoa, chỉ có ta một người, chỉ có ta một người a. Bùi Kiêu cũng không biết làm như thế nào khuyên giải. Chỉ có thể nhẹ nhàng sờ Tuyết Na đầu nhỏ, mà chung quanh những người còn lại tất cả đều là trầm mặc. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Đang lúc này, mọi người cảm thấy dưới chân địa mặt từ từ run rẩy. Hơn nữa loại này run rẩy còn càng ngày càng kịch liệt. Cho đến tất cả mọi người có chút đứng không vững lúc. Loại này run rẩy phúc độ mới ổn định lại. Không đơn thuần là run rẩy mà thôi. Ở bốn phía trong không khí còn xuất hiện nào đó kỳ lạ cộng hưởng. Phảng phất giống như là có thiên thiên vạn vạn nhân. Nam nữ lão ấu đang không ngừng tái diễn một câu nói. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta đem thừa kế tổ tiên vinh dự cùng kiêu ngạo. Chỉ cần tam nhãn tộc đèn còn chưa ngừng diệt. Như vậy chúng ta đem chúng ta một mực giữ vững. Chúng ta đem không bao giờ buông tha. Mọi người, Tuyết Na rời đi Bùi Kiêu ôm trong ngực. Nàng dùng sức lau một con mắt của hạ. Đem kia mềm yếu tất cả đều thu vào. Chỉ lộ ra một bộ kiên cường biểu tình. Nàng tiếp lấy liền mở ra kia. Bàn phím ảo, bắt đầu ở trên bàn gõ không ngừng theo như động, cũng không biết Tuyết Na kết quả đã làm gì. Ở nàng nhấn, bàn phím ảo, lúc, trên đầu kia đệ ba cái con mắt lại lộ ra một tia ánh sáng. Đồng thời trong miệng còn không ngừng nhắc tới nổi lên một phen đến. Lời nói này người chung quanh tất cả đều nghe không hiểu. Rõ ràng cho thấy dùng cổ đại tam nhãn tộc phát biểu nhắc tới đi ra. Như đã nói qua, dường như mọi người vừa thấy được Tuyết Na vẫn nghe nàng vừa nói tiếng phổ thông. Nhưng là nàng như thế nào lại tiếng phổ thông đây? Cái nghi vấn này còn chưa kịp hỏi ra lời. Theo Tuyết Na kia giống như tiếng hát một loại nỉ non âm thanh dừng lại. Trong giây lát, bốn phía cộng hưởng âm thanh cùng mặt đất run rẩy cũng thoáng cái mãnh dừng lại. Trong chớp nhoáng này đột ngột dừng lại. Thậm chí để cho Trương Hằng cùng Dương Húc Quang hai người thăng bằng thất thố. Thoáng cái ngã nhào ở trên mặt đất. Đang lúc này, ở quảng trường tối trung ương, một mảnh đất trống nơi, một cái không ngừng vặn vẹo quang động dần dần xuất hiện cùng mở rộng. Ước chừng mấy giây sau đó, toàn bộ quang động mở rộng đến 4 đến 5 mét đường kính phạm vi. Lúc này mới rốt cuộc ngừng lại. Tuyết Na trên gương mặt tươi cười còn mang theo một ít nước mắt. Bất quá nàng nhưng là cười nói. Mở ra, liên tiếp cái này huyễn tưởng địa cùng thế giới hiện thật lối đi. Các ngươi là hy vọng bây giờ tự ra đi không? Đầu tiên nói trước rồi nha. Cái này là đường hầm khẩn cấp. Một khi rời đi, trừ phi là lần nữa mở ra tiến vào chân thực lối đi. Nếu không các người sẽ thấy cũng không trở về được cái này huyễn tưởng địa tới. Mọi người nhìn lẫn, nhau một cái hạ, rồi mới từ mới vừa trong lúc kinh ngạc tinh thần phục hồi lại. Cung Diệp Vũ lập tức liền đỉnh đạc cười ha ha nói. Đương nhiên là lập tức đi ra ngoài. Người biết chúng ta đợi giờ khắc này đã đợi rồi bao lâu sao? Đã hơn một năm, suốt cái đã hơn một năm a. Lão tử không quay lại đi thế giới hiện thật, nhất định chính là muốn nổi điên vậy. Tuyết Na nhỏ giọng thầm thì mấy câu thô lỗ, vốn là người điên lời nói, lúc này mới cười hì hì nhìn về phía Bùi Kiêu đảo. Odin ca ca đây, Bùi Kiêu cũng gật gật đầu nói, là nên đi ra rồi, chúng ta ở nơi này huyễn tưởng địa đợi đã hơn một năm thời gian. Thực lực so với đã hơn một năm lúc trước đã sớm cường đại vô số lần. Bây giờ là nên trở về đi thế giới hiện thật rồi. Bất kể là tính sổ báo thù cũng tốt, hay lại là nghĩ biện pháp làm cho nhân loại trải qua ngày cuối cùng cũng tốt. Chúng ta cũng nên đi ra rồi. Tuyết Na cười hì hì gật đầu đảo. Tốt lắm, chúng ta cái này thì đi ra ngoài đi. Từ nơi này đường hầm khẩn cấp đi trở về địa cầu nha. Mọi người mặc dù đang thấy nàng này khúc, Quang Động lúc liền đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là khi lấy được Tuyết Na sau khi xác nhận, tin tức này hay là để cho tâm thần mọi người đại chấn. Rốt cuộc có thể trở về thế giới hiện thật rồi. Nhân loại cho tới bây giờ đều là một loại đoàn thể sinh vật. Chưa từng rời đi đám người nhân có lẽ cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng là một khi rời đi xã hội, rời đi đám người, mặc dù có 7-8 người, thậm chí mấy chục người, vẫn không cách nào triệt tiêu loại này rời đi đám người cảm giác. Đây là một loại cô độc, hoặc có lẽ là sợ hãi, đó là đã biến thành linh hồn thể, thậm chí là bản tâm vững chắc chân ma cấp đều không cách nào thay đổi. Bởi vì loại cảm giác này chính là nhân loại thiên tính. Cũng sớm đã cắm rễ với rồi linh hồn nhân loại thâm sử. Nếu là không có, như vậy nhân loại cũng liền không phải nhân loại rồi. Hoặc là so với nhân loại tiến hóa tầng thứ cao hơn loại vật đi. Tỷ như thần, hoặc là ma, mọi người ở đây hết sức phấn khởi lục tục bước vào kia vặn vẹo đại quang động lúc. Dương Húc Quang bỗng nhiên tùy ý hỏi một câu cửa ra là ở cái gì địa phương. Tuyết Na cau mày suy tư một chút, rồi mới lên tiếng, xin lỗi, bởi vì bây giờ chỗ tị nạn đã là đông đảo ý thức hình chiếu mà thành huyễn tưởng địa. Lại không phải là lấy tiền nhân công phu chế tạo ra thứ không gian. Cho nên khẩn cấp cửa ra tọa độ ta cũng không biết là ở nơi nào. Bất quá lúc trước khẩn cấp cửa ra là đang ở Nam Cực cùng Bắc Cực khu vực. Ta muốn tọa độ hẳn là đang so với giá rét địa phương đi. Yên tâm đi, tuyệt đối là trên địa cầu trong phạm vi. Két, Dương Húc Quang kinh ngạc quay đầu lại. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, cũng đã bị vặn vẹo đại quang động hấp xả lực cho phóng hút vào. Tiếp lấy mơ hồ từ quang bên trong động truyền đến a a tiếng hét thảm. Bùi Kiêu nhất thời mặt đầy mồ hôi. Bất quá hắn cũng chưa kịp nói chuyện hoặc là hỏi cái gì. Ngay lập tức sẽ bị Tuyết Na cười hì hì kéo tay cánh tay về phía trước nhảy một cái. Cũng lập tức liền xông vào kia vặn vẹo đại quang trong động. Một trận tựa như ngủ tựa như tỉnh cảm giác được hiện. Một giây kế tiếp, hắn xuất hiện ở cách mặt đất 300 đến 400 mét giữa không trung. Mà ở phía dưới chính là một đoạn lớn sườn dốc phủ tuyết. Dĩ nhiên, nếu chỉ là như vậy thì thôi. Càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái là hắn lại bị trọng lực trói buộc. Hô một tiếng liền hướng phía dưới rơi xuống. Cuối cùng, Bùi Kiêu cùng những người còn lại đồng thời khảm nạm ở thật dày tuyết đọng bên trong. Tập 5, Atlantis Hoàn. Tập 6, Thần Tay. Kia đại thần trừng phạt người ngụy trang thần tay, không thẳng thân lực lượng biết bao cường đại, cũng sẽ không tự cao tự đại. Đúng như thần thật sự dự ngôn, hắn có một viên hằng định không thay đổi tâm. Thần ban cho hắn lực lượng cuối cùng sẽ để cho hắn trở thành bóng đêm vô tận chung một đạo hào. Quang óng ánh đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.